Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 447, chương 446. Chật vật quay chụp, thất tình 33 ngày, chiếu phim, Chu Hạ nhìn Nhã Nhã cũng không nói chuyện, cho hắn dọn dẹp quần áo. Một lát sau bắt đầu lời kịch, công chúa điện hạ để cho ta lưu lại phục vụ tướng quân dưỡng thương. Nàng còn nói, cho ngươi giúp ta làm là nàng. Nhã Nhã vừa nói thủ từ Chu Hạ tóc đi xuống sờ ở trên người hắn, sau đó bắt đầu đáp lại. Hắn phát giác Nhã Nhã không giống bình thường như vậy. Hôm nay tựa hồ rõ ràng có chút kháng cự. Cái này làm cho Chu Hạ thật bất ngờ. Dựa theo nội dung cốt truyện bây giờ, Nhã Nhã thực tế là đổi thân thể Tĩnh công chúa. Là nàng chủ động, hắn không nên như vậy. Hai người diễn xong sau đó, Chu Hạ đứng dậy đến máy theo dõi sau nhìn thả về. Nhã Nhã cũng ở đây một bên nhìn, trầm mặc chốc lát, Chu Hạ nhìn một chút nhiếp ảnh sư, cho hắn phất phất tay, để cho hắn đi ra ngoài trước. Nhã Nhã, bây giờ không người, ngươi nói một chút rốt cuộc chuyện gì xảy ra, không phải nói theo ta diễn không có chuyện gì sao, ngươi mới vừa rồi thế nào như vậy kháng cự. Nhã Nhã nhìn Chu Hạ không nói lời nào, ánh mắt cũng rất quật cường, rất ý tứ rõ ràng, ngươi tự mình tâm lý không biết sao. Được rồi, tối hôm qua sự tình, chúng ta ngày khác thật tốt nói một chút. Bây giờ ngươi có thể thả lỏng chụp diễn rồi không? Chu Hạ chỉ có thể kiên nhẫn khuyên nàng. Được rồi, Nhã Nhã cũng biết nàng không nên đem tâm tình mang tới trong công việc. Đáp ứng, Chu Hạ lần nữa đem nhiếp ảnh sư kêu đi vào tiếp tục quay chụp. Lần này Nhã Nhã tốt hơn nhiều. Biểu diễn sau khi kết thúc, lần nữa nhìn thả về. Kết quả hai người tâm tình biểu diễn đều rất chưa tới mức. Hiển nhiên mới vừa rồi đối thoại, hay lại là ảnh hưởng hai người. Hai người sau khi xem xong, có chút yên lặng, đều là cảm giác rất không có cảm giác. Chỉ có thể lần nữa quay chụp. Lần này hai người ăn ý rất nhiều. Diễn tựu là thật. Cũng còn khá có rộng lớn áo khoác, còn có chăn. Cái gì cũng không thấy được. Chỉ có thể nhìn được song phương biểu tình. Nhiếp ảnh sư chụp lần thứ ba. Chụp là vô cùng hâm mộ, lại cực kỳ buồn rầu, nhưng còn phải chú ý diễn viên biểu diễn, đem chỗ rất nhỏ quay chụp đi ra. Hắn lần này phát hiện quả nhiên so với hai lần trước tốt hơn nhiều. Hai người biểu tình cùng động tác đều rất có tiết tấu, rất phù hợp đường phố chụp. Tóm lại trong hình nhìn rất chân thực, hắn theo bản năng thông qua ống kính đi chú ý trên thuyền hai người. Lại không nhìn ra, dứt khoát cũng liền nghiêm túc quay chụp đến. Lần này ước chừng chụp tam 10 phút, rốt cuộc mới chụp xong. Nhã Nhã lần nữa xem qua thả về, minh bạch hẳn là có thể. Thấy Chu Hạ không nói gì, lại lo lắng đứng lên. Mới vừa rồi một sát na, nàng thiếu chút nữa thật kêu thành tiếng. Ra ánh sáng tình huống thật, cũng còn khá nhịn được. Bây giờ suy nghĩ một chút, Chu Hạ thật là đáng ghét, lại thật làm như vậy. Nàng theo bản năng nhìn về phía Chu Hạ, được rồi. Tuồng vui này cuối cùng qua, ngươi xuống nghỉ ngơi đi, đường đường còn phải bổ một cái ống kính. Chu Hạ phân phó một tiếng, Nhã Nhã sau khi rời khỏi, đường đường thay với Nhã Nhã giống vậy quần áo đi vào. Với Chu Hạ lại quay chụp mấy cái ống kính. Chủ yếu liên quan đến Hoắc Tâm tưởng tượng hình ảnh. Bất quá không cần chụp bao nhiêu, chỉ có một hai ống kính, cũng không cần biến hiện có nhiều tình cảm. Tuồng vui này sau khi kết thúc, ở bên này vai diễn cũng coi là quay xong. Mà thời gian đã đến cuối tháng 10, toàn bộ đoàn kịch chuyển hướng ngoài ra ba cái ngoại cảnh địa. Cân nhắc đến khí trời nguyên nhân, bọn họ đi xuống tuyết vực cao nguyên Dương Trác Ung Sai, cùng nội mông khác cái khắc kỳ đạt đến bên trong Noel Hồ quay chụp liên quan vai diễn, còn có trận kia Duy Mỹ trong nước chiến đấu đồ hỏa, cuối cùng mới trở lại Ký Bắc